Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đăng cập nhật, thực hiện, thư viện báo, chương 217 nộp Fist Blood. Đánh tới cuối cùng, Hạ Tân giống như là muốn đem ẩn núp tức giận, cùng lệ khí toàn bộ phát tiết ra ngoài tựa như, thật là một cái quan trọng hơn một cái, giống như là muốn đem Thư Nguyệt Vũ cái mông đạp nát tựa như, một cái so với một cái ngoan. Ô ô đau quá a hát ô ô ngươi tại sao có thể đánh nặng như vậy. Thư Nguyệt Vũ nửa khóc nghẹn ngào. Trả lời của nàng là lại một tiếng thanh thúy cái tát vang rồi. Ô đau quá ô. Cầu ngươi điểm nhẹ ô cái mông dường như đốt cháy. Ô ngươi thật là lòng dạ độc ác cũng không biết bị đánh bao nhiêu lần. Thư Nguyệt Vũ cảm giác mình mềm mại cái mông là hy sinh. Đau rát, ít nhất nhất định là sưng lên. Nhưng lo lắng hơn chính là mình Mỹ cái mông có thể hay không đừng đánh biến hình. Vóc người nếu như biến dạng, liền quá khó coi. Nàng nhưng là đối với mình vóc người hoàn Mỹ rất hài lòng. Đến cuối cùng Thư Nguyệt Vũ ngay cả kêu khóc khí lực cũng bị mất. Chỉ là lau nước mắt, cùng tiểu cô nương tựa như nhỏ giọng khóc thút thít. Nghe có vẻ rất là bi thương. Vậy hay là Hạ Tân cảm giác thủ hạ giai nhân cái mông đã sưng đỏ không được. Nóng nóng, mới dừng lại, lúc này mới phát hiện, mình rốt cuộc là có thêm phần khí a, vừa động thủ liền không dừng lại được, bỗng nhiên phát hiện bàn tay cư nhiên mang theo điểm nhàn nhạt vết máu. Cư nhiên đánh ra máu sao? Thư Nguyệt Vũ nghẹn ngào một lúc lâu, mới chậm rãi bò dậy, quỳ gối ghế trên, nước mắt lã chã nhìn Hạ Tân, làm thịt lấy cái miệng nhỏ nhắn, vừa kéo một khóc không ra tiếng. Hấp ngươi làm sao như vậy vô tình. Nhân gia nói một chút mà thôi nha. Ngươi tại sao có thể hạ thủ nặng như vậy. Ta thật đau lòng a. Bại hoại. Hấp vừa mới dứt lời. Lại không nhịn được oa oa khóc ổ lên. Hạ Tân thầm nghĩ lỗi. Nàng cả đêm đến cùng khóc mấy lần. Xuất ra khăn tay. Lau chùi nước mắt trên mặt nàng. Ôn nhu nói. Đừng khóc. Khóc tìm khuôn mặt liền khó coi. Khó coi. Sẽ không đẹp, ngược lại ngươi cũng không nỡ ta. Ô ô ngươi làm sao một điểm tình cảm cũng không nói. Ô ô ta thật sự rất tốt đau lòng a. Ô, Hạ Tân thở dài. Chỉ có thể không ngừng lau chùi khóe mắt của nàng. Đúng vậy, ta cũng rất đau lòng. Thư Nguyệt Vũ hít mũi một cái. Nức nở lại hỏi, ngươi còn chia tay không phải? Hạ Tân hỏi ngược lại câu. Vậy ngươi nghe lời không phải? Thư Nguyệt Vũ đôi mắt đẹp run lên, nhất thời vểnh quyệt miệng, bất quá lập tức mềm xuống, một bộ dáng vẻ đáng yêu làm cho đau lòng người nguy. Demi Thủy Mục, Nhu Thuận nói, nhân gia nghe lời đâu. Hạ Tân nói, còn có, đây là một lần cuối cùng, không khả năng sẽ có lần sau. Thư Nguyệt Vũ cái miệng nhỏ nhắn run lên, hai tay vòng lấy rồi Hạ Tân cổ, mấp máy cái miệng nhỏ nhắn nói. Lần sau trước đánh không được sao? Mặt của hai người gò má trong lúc đó cách không đến nửa bàn tay khoảng cách. Hạ Tân có thể thấy rõ ràng Thư Nguyệt Vũ lông mi lên lệ tí. Còn có tiết trắng trên khuôn mặt nhỏ nhắn trắng mịn. Hạ Tân lắc đầu, lặp lại lần, không có lần sau. A hát, Thư Nguyệt Vũ đôi mắt đẹp đỏ lên. Vểnh quyệt miệng, nhỏ giọng thầm thì câu. Ngươi vô tình, sau đó... Chỉ có tội nghiệp lại xác nhận lần. Vậy lần này, còn phân sao? Hạ Tân cười khổ, không phân biệt được. Thư Nguyệt Vũ nhẹ nhàng gật đầu. Phảng phất sớm có này đoán. Hạ Tân nói, người sớm nghĩ tới a. Làm sao có người đem đối phương đánh thảm như vậy? Còn có thể nói chia tay. Nhiều lắm ý chí sắt đá a. Đang phát tiết ra ngoài sau khi... Hạ Tân bỗng nhiên phát hiện mình mới vừa kiên trì một cái thư giản xuống. Trong lòng cư nhiên không có kiên định như vậy rồi. Lúc này mới phát hiện chính mình chúng con này giảo hoạt tiểu hồ ly khổ nhục kế rồi. Thư Nguyệt Vũ không nói chuyện. Hai tay hoàn ôm Hạ Tân cổ. Nguyễn Ngọc vậy thân thể tựa vào Hạ Tân trên người. Đem khuôn mặt nhỏ nhắn chôn ở Hạ Tân trên vai. Đáng thương nói. Người trước nhìn ta một chút cái mông có sao không? Ta cảm giác đau quá. Nếu như biến hình, về sau liền không ai thèm lấy rồi. Hạ Tân nở nụ cười. Yên tâm đi, Ngươi coi như không có cái mông đều không cần lo lắng, không ai thèm lấy. Không muốn, không có cái mông nhiều xấu a. Thư Nguyệt Vũ nhỏ giọng phản bác câu, thấp kém cái miệng nhỏ nhắn, ở Hạ Tân cổ chỗ cắn. Bất quá không có dùng sức thế nào, cũng liền nhẹ nhàng ấn xuống một cái dấu răng trình độ. Đã ươn ướt Hạ Tân hơn phân nửa cổ áo, một lúc lâu chỉ có dơ lên khuôn mặt nhỏ nhắn. Quật cường nói, gọi ngươi đánh ta, ta cũng cắn ngươi một cái. Chúng ta coi là huề nhau. Ngoặc kép chấm chấm. Được rồi, huề nhau. Hạ Tân nhẹ nhàng đẩy ra Thư Nguyệt Vũ. Đi, tiễn ngươi đi trở về. Không muốn, Thư Nguyệt Vũ chu cái miệng nhỏ nhắn. Ngươi ngày mai lại đổi ý làm sao bây giờ? Ngoặc kép chấm chấm. Ta là loại người như vậy sao? Nói chung ta muốn đến khi ngày mai lại xác nhận một lần. Thư Nguyệt Vũ nhỏ giọng nói xong, quỳ hai chân liền hướng phía sau xê dịch, tay nhỏ bé nắm thật chặt Hạ Tân ngực y phục, dường như phòng ngừa hắn đào tẩu tựa như, điều chỉnh tư thế ngồi, lấy sườn ngồi phương thức phòng ngừa cái mông đụng tới ghế. Trong nháy mắt đụng vào, vẫn như cũ để cho nàng đau cau lại lông mi, sau đó đem khuôn mặt nhỏ nhắn vùi vào Hạ Tân ngực. Hạ Tân hai tay hoàn qua Thư Nguyệt Vũ sau lưng của, chống đỡ Thư Nguyệt Vũ, để cho nàng có thể lấy càng tư thế thoải mái dựa qua đây. Trong mũi đều là giai nhân cám dỗ hương thơm, đen nhánh kia nhu thuận mái tóc, lại tựa như tơ lụa tản mát đạo trên cánh tay. Thư Nguyệt Vũ mang theo điểm giọng mũi thanh âm truyền đến. Cái mông đau quá, người cũng không giúp nhân ra xoa xoa. Đừng nói ngốc nói. Sau đó Thư Nguyệt Vũ liền không nói. Hạ Tân cũng không nói chuyện. Nguyễn Ngọc ôn hương trong ngực, lẳng lặng cảm thụ được trong lòng giai nhân ấm áp nhiệt độ cơ thể. Ngửi thấy mùi thơm, trong lòng bình tĩnh dị thường. Hạ Tân nhỏ giọng nói, bên này rất lạnh, vậy ngươi ôm chặt một chút. Ngoặc kép chấm chấm. Trăng sáng nhô lên cao, ngôi sao đầy trời, chợt có mấy viên lưu tinh ở trên trời lướt qua, biến mất ở tinh không phần cuối. Ban đêm gió yên tĩnh, lặng lặng lay động Thư Nguyệt Vũ xinh đẹp sợi tóc, thổi cái này như đèn hỏa vậy chập chờn tơ tình. Hạ Tân cho rằng Thư Nguyệt Vũ nói ngày mai là không điểm sau đó. Có thể đến khi không điểm sau đó, Thư Nguyệt Vũ đã ngủ rồi. Đoán chừng là khóc mệt a. Từ trong lòng phát sinh nhỏ nhẹ tiếng hít thở, đều đều mà dài mạnh. Cảm giác lạnh rồi, còn có thể hướng trong ngực hắn chen một chút. Thiên, Hạ Tân nhỏ giọng thầm thì câu, yên lặng nhắm mắt trầm tư. Đến cùng làm sao phát triển thành như vậy đâu. Chính mình dường như bị ám hại, mới vừa khô rơi một con cáo già. Cái này sẽ liền rơi vào tiểu hồ ly bẫy. Thực sự là nhân sinh luôn thay đổi. Cô nam quả nữ, ở ghế trên qua một đêm. Cái này có thể xếp vào một trong những chuyện không có tiền đồ nhất của Hạ Tân rồi. Sáng sớm sáng mờ, sông phá lười biếng tầng mây, lộ ra rực rỡ cao chót vót. Hạ Tân cảm giác mũi có chút ngứa, vừa mở ra nhãn liền đối mặt Thư Nguyệt Vũ nghịch ngợm nhãn thần. Lại tựa như tinh không vậy mỹ lệ rực rỡ trong con ngươi lộ ra tốt đẹp tiếu ý. Chỉnh tề lông mi chát liễu chát, đỏ bừng cái miệng nhỏ nhắn khẽ mở. Ngươi tỉnh rồi. Hạ Tân đưa tay đem nàng tại chính mình trong mũi cù lét cho tháo ra. Thư Nguyệt Vũ cau xinh xắn mũi, bất mãn hừ hanh, vừa tỉnh lại là có thể chứng kiến ta. Ta làm sao không có từ ngươi trong ánh mắt nhìn ra kinh hỉ tới. Kinh hỉ không có, kinh hách nhưng lại có. Ta còn tưởng rằng nữ quỷ đè người nữa nha. Từ trên người ta đứng lên, người mới là nữ quỷ đâu. Thư Nguyệt Vũ thận trọng đứng ở trên mặt đất, nhíu mày, không dám làm quá đại phúc độ động tác, để tránh khỏi đụng tới chỗ đau. Sau đó cũng không nói chuyện, mắt không hề nháy một cái nhìn chằm chằm Hạ Tân mắt. Cũng không có tìm được vật đặc biệt, vẫn là nàng thói quen Hạ Tân. Cái loại này nhìn nàng mang theo vài phần kinh diễm, vài phần yêu thương, vài phần bao dung nhãn thần. Thư Nguyệt Vũ nhất thời lộ ra nụ cười sáng lạn. Hạ Tân cảm giác trên người có chút tê dại. Hai người cứ như vậy ngồi ở trên ghế dài. Hắn cũng bị Thư Nguyệt Vũ đè ép một đêm, thân thể đều nhanh mất đi chi giác. Hạ Tân tìm lần khí lực chỉ có đứng lên. Đần, ngươi cư nhiên ở chỗ này tọa một đêm. Nhờ cậy, là ngươi nói không muốn xa nhau. Không cho ta đưa ngươi trở về phòng ngủ à. Ta ý là chúng ta có thể mướn phòng đi à. Ngoặc kép chấm chấm. Hạ Tân ngẩn người nhìn chằm chằm Thư Nguyệt Vũ mắt. Chẳng lẽ nàng tối hôm qua có ý tứ là... Thư Nguyệt Vũ một cái cũng kịp phản ứng. Mặt cười ửng đỏ, đôi mắt đẹp xấu hổ. Sẵn giọng, ý của ta là ngủ. Chỉ ngủ thấy, đừng suy nghĩ nhiều. Ngoặc kép chấm chấm. Ta hiện tại cũng chỉ muốn ngủ. Đi, trở về đi. A hát, Thư Nguyệt Vũ cười hì hì hướng về phía Hạ Tân đưa ra một cái tay nhỏ. Hạ Tân ngẩn người, do dự mà đưa ra một tay. Cầm Thư Nguyệt Vũ mềm mại trơn nhẵn tay nhỏ bé. Giống như không có đầu khớp xương vậy. Hai bắt tay. Đi thôi. Đi thôi. Thư Nguyệt Vũ doanh doanh cười. Cao hứng đi ra hai bước. Lại lập tức dừng lại. Hít sâu một hơi. Nói. Vẫn là chậm một chút à. Ngươi tên bại hoại này. Hạ thủ thật là ác độc à. Ngoặc kép chấm chấm. Như nhau thường ngày đối thoại. Như nhau bình thường thần thái. Vẫn tiễn Thư Nguyệt Vũ trở lại nữ sinh phòng ngủ. Hạ Tân mới rời đi. Tuy là đã 8 điểm. Hắn dứt khoát quyết định trở về ngủ bù. Thư Nguyệt Vũ trở lại phòng ngủ phòng 8. Phát hiện Trúc Hiểu Huyên đang mặc đồ ngủ ở rửa mặt đâu. Bỏ vào trong miệng lấy cùng bàn chải đánh răng. Trúc Hiểu Huyên oai qua đầu nghi ngờ nhìn Thư Nguyệt Vũ liếc mắt. Hàm hồ nói không rõ. Mới vừa về a. Ân. Thư Nguyệt Vũ mại xinh xắn tiến độ đi tới phía trước gương nhìn một chút. Cảm thấy trên mặt, vóc người đều không có gì khác thường. Lúc này mới yên lòng lại. Trúc Hiểu Huyên nghi ngờ nhìn xuống hai chân của nàng. Ngươi làm sao vậy? Cả đêm không về. Sáng sớm trở về tư thế đi là lạ. Như là không cất bước nổi. Không có. Không có a. Ta rất khỏe a. Ta có cái gì? Thư Nguyệt Vũ tương đương chột dạ che giấu. Trúc Hiểu Huyên chát liễu chát đôi mắt to xinh đẹp. Như vậy, hòa hảo rồi. Ân, Thư Nguyệt Vũ không muốn nhiều lời. Xoay người muốn đi. Trúc Hiểu Huyên nghi ngờ nhìn chằm chằm hai chân của nàng. Ngươi việc này phạt. Cái này bước liên tục nhẹ nhàng thục nữ phái cách đi. Chẳng lẽ tối hôm qua bỏ ra điểm đại giới chỉ có hòa hảo. Thư Nguyệt Vũ dừng một chút. Cảm giác không thể gạt được khuê mật. Là, đúng vậy. Một chút, Trúc Hiểu Huyên trong ánh mắt tràn đầy ngoạn vị nụ cười. Không chỉ một điểm một cái a. Bằng vào ta nhiều năm xem phim kinh nghiệm. Người đây là, tối hôm qua nộp một máu. Thư Nguyệt Vũ nhất thời khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng. Cáu giận chừng nàng liếc mắt. Ta nào có, chỉ nộp cái mông mà thôi. Cái này Trúc Hiểu Huyên trực tiếp mở to hai mắt nhìn. Cả kinh bàn chải đánh răng đều rơi trên mặt đất rồi. Không thể nào. Lần đầu tiên liền giao cái mông a. Các người đùa cũng quá hay đi. Thư Nguyệt Vũ nhất thời quính lên. Xem ta xé rách cái miệng thúi của ngươi. Đầu óc ngươi trong đang suy nghĩ gì đấy. Mới không phải như ngươi nghĩ. Ngươi đây là có tật giật mình a. Ta còn chưa nói loại nào đâu. Tí tí. Thấp tử cũng quá ngoan. Chính đạo không đi đi tà đạo. Cửa chính không đi đi cửa sau a. A, ta liều mạng với ngươi. Gọi ngươi tiện nhân kia loạn tước đầu lưỡi. Thư Nguyệt Vũ giận dữ nhào tới. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.